Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 20, Halloween kinh hồn, gocchuyenaudio.com. Vài ngày gần đây, ma lực rơi cơ hồ không thể sử dụng, thân thể cũng thập phần suy yếu, không có cách nào, cậu đành phải đi xin phép. Dù sao loại trạng thái này vẫn là không thích hợp để đi học, bất quá cũng may sắp tới lễ Halloween, cho nên chương trình học cũng không phải nhiều lắm, khóa cũng sẽ không điệu bao nhiêu. Tuy rằng Duy vẫn kiên trì thích tự học, chẳng qua chuyện này dẫn phát hiệu ứng mãnh liệt cũng làm cho Duy thật không ngờ. Đầu tiên là toàn bộ học sinh Ravenswap chạy tới thăm hỏi ân cần, biến thành Duy một trận nghi hoặc. Chính mình khi nào thì nhân duyên tốt như vậy, cho nên đối với việc các học sinh tới thăm bệnh tranh cãi ầm ĩ làm cậu không quá thói quen, Duy vẫn là nhịn xuống. Sau chính là giáo y đối chính mình thao thao bất tuyệt. Trời ạ, này quả thực làm cho Duy có cảm giác sắp nổi điên. Tiếp theo Hermione cùng Harry trước sau chạy tới, lôi kéo chính mình không ngừng nói, cuối cùng vẫn là huynh trưởng đem mấy tên tiểu quỷ huyên náo này đuổi ra ngoài. Đó là phản ứng chủ yếu của các học sinh, mà bên các giáo sư chỉ sợ cũng phiền toái hơn nữa, bất quá chịu ảnh hưởng không phải Duy mà là các học sinh khác. Viện trưởng từ sau khi biết cậu bị bệnh, mỗi ngày đều than thở, biến thành các học sinh mỗi ngày đều phải nghe hắn lải nhải. Giáo sư dược thảo học bởi vì không có Duy hỗ trợ. Bình thường thời điểm chăm sóc dược thảo, bởi vì Duy có thụ, đờ út, cùng, hoa, đờ flower, duyên cớ đối với thực vật cậu có tính thân cận rất cao, vì vậy liền trở thành trợ thủ của giáo sư. Không cẩn thận xuất ra mấy chậu thực vật hơi nguy hiểm, biến thành Ravenswap cùng Slytherin học chung gặp thê thảm. Mà giáo sư McGonagall còn lại là trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Đám học sinh các trò, nhìn xem người ta cố gắng học tập sinh bệnh như thế nào các trò lại luôn lấy cớ trốn học. Bài tập cũng không làm tốt, tất cả làm nhiều mấy cuốn da dê bài tập cho ta. Chấm, khủng bố nhất chính là tiết học ma dược của giáo sư Snape, thời điểm hắn phát hiện Duy sinh bệnh không khỏi lại bắt đầu lời nói ác độc. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình vì cái gì lại khác thường như vậy. Nếu Duy nghe được khẳng định sẽ rất vui vẻ, bởi vì Duy biết đây là hắn đang biểu đạt sự quan tâm của bản thân. Nhưng mà điều này làm cho toàn bộ bạn học của cậu gặp nạn, nhất là vài người. Sát thủ và kia kết quả bảo thạch học viện nhà họ trên diện rộng rơi rớt. Tóm lại, tình cảnh toàn bộ Hogwarts năm nhất trở nên bi thảm, học sinh cùng năm cấp với cậu cũng có chút cá chung chậu chịu chết chung. Tình trạng này vẫn duy trì đến lễ Halloween, cũng chính là ngày Duy khỏe lên. Ngày lễ Halloween này, Duy quyết định cùng Hermione ở chung, nhưng mà tìm nửa ngày cậu cũng không có phát hiện ra bóng dáng của cô. Hỏi thăm mấy nữ sinh chung phòng ngủ, cậu mới biết được Hermione tựa hồ bị ai đó nói vài câu, ủy khuất chạy tới WC nữ sinh ngồi khóc. Không nghĩ cũng biết nhất định là tên John chết tiệt kia. Thật không biết tên tiểu quỷ đầu kia có cái gì tốt, Hermione như thế nào sẽ thích hắn đâu. Vẫn là khuyên nàng sớm quay đầu một chút, nói cho cùng tiểu nha đầu nhà cậu tuổi còn nhỏ, sớm nói chuyện yêu đương như vậy cũng không tốt. Rồi à, ngươi đã quên Sakura giống như yêu đương còn sớm hơn à. Trong lòng thật sự lo lắng, Duy vẫn quyết định đi tìm Hermione. Em gái đang khổ sở, làm anh trai nhất định phải an ủi nàng một chút mới đúng. Bất quá, WC nữ sinh, gocchuyenaudio.com. Hermione à, em có khóc cũng phải kiếm chỗ nào tốt tốt chứ, chỗ này em bảo anh sao đi à, rối rắm nửa ngày, Duy cuối cùng vẫn là lo lắng chiếm thượng phong, hướng WC đi đến. Mà bên kia, Harry thì đang nói với John, John, hôm nay cậu cũng có chút quá đáng. Tính Hermione chính là như vậy, cậu nói một nữ sinh như thế quả thật có điểm quá phận. John không yên lòng quấy thức ăn trong đĩa, nghĩ tới cô gái luôn thích xen vào chuyện người khác kia, trong lòng cũng có chút hổ thẹn, vì thế mở miệng nói. Được rồi, tớ sẽ đi giải thích với cô ấy, nhưng hiện tại hình như cô ấy chưa tới. Như thế có điểm kỳ quái. Harry nhìn bốn phía một chút tìm kiếm thân ảnh Hermione. Phải biết rằng Hermione luôn luôn coi trọng kỷ luật, tiệc Halloween cư nhiên giờ còn chưa tới quả thật rất kỳ quái. Kết quả, hai người từ trong miệng một nữ sinh bên cạnh biết được vị trí Hermione, điều này cũng khiến cho John càng thêm áy náy. Nhưng là, ngay tại phía sau, ngoài ý muốn đã xảy ra. Vị giáo sư mang vị tỏi dày đặc nghiêng ngả lảo đảo chạy vào đại sảnh, run run thông báo tin tức cự quái chạy vào Hogwarts rồi ngất rớt. Đã biết Hermione khả năng sẽ bị cự quái công kích, Harry cùng John hai người tại thời điểm huynh trưởng mang mọi người quay về phòng ngủ liền vụng trộm hướng nơi Hermione chạy tới. Mà Duy bên kia cũng bắt đầu gặp phiền toái. Tại thời điểm Duy nghe được tiếng khóc, Duy chỉ biết Hermione là ở chỗ này. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa một chút, ai, Hermione nức nở nói, là anh, Duy bình tĩnh nói, Duy anh sao lại chạy tới WC nữ sinh vậy? Hermione kỳ quái nói, thuận tiện mở cửa. Ta lo lắng em à, đứa ngốc. Hermione nghe thế lại rơi nước mắt bổ nhào vào trong lòng Ron, nức nở. Ron, có lẽ anh nói đúng, em không nên thích Ron. Vì cái gì người em thích lại không phải là anh cơ chứ? Nếu không thích tên Malfoy Slytherin kia cũng tốt à, Ron sau khi nghe xong cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, cậu cảm thấy mình có phải nên bói toán nhân duyên cho Hermione một chút hay không? Miễn cho nàng trở nên thương tâm như vậy, bản thân cậu cũng không vui vẻ. Cứ như vậy, Ron nhẹ nhàng an ủi Hermione, trong lòng bất mãn đối với Ron lại tăng lên tới một độ cao mới. Tên tiểu tử chết tiệt, ta nhất định bắt ngươi phải trả giá đại giới. Kỳ thật, Ron có một chút nói không có sai, thì phải là em thật sự không có bạn bè nào, về phần bạn bè bên Ravenswap cũng thông qua anh em mới quen biết. Bạn học chung phòng ngủ quan hệ với em cũng không tốt lắm. Em à, nghĩ nhiều quá, bạn bè cần phải lựa chọn lẫn nhau. Bọn họ lựa chọn em, đồng thời em cũng lựa chọn bọn họ, cho nên nguyên nhân không có bạn bè không chỉ có do họ không lựa chọn em mà cũng bởi vì em không có lựa chọn họ thôi. Ân, em đã biết, cảm ơn anh, còn hại anh chạy tới WC nữ, thật sự là thật xin lỗi. Ron vừa nghe thế, nghiêng đầu qua một bên, lỗ tai trở nên đỏ bừng. Mà ngay tại lúc này, cự quái xuất hiện làm Hermione sợ tới mức ngây dại. Sau khi kịp phản ứng, Hermione thất kinh nhìn cự quái đối diện, lôi kéo Ron muốn né ra, nhưng là lại bị ngăn chặn. Làm sao bây giờ, Ron? Đều tại em không tốt, nếu em không ở trong này, anh cũng sẽ không gặp phải nó. Hermione, không cần hoảng, con cự quái nho nhỏ, còn không làm khó được anh. Ron bình tĩnh nhìn cự quái, tự hỏi cự quái như thế nào lại chạy tới nơi này. Nghe xong lời Ron nói, Hermione hơi chút chấn định lại, nhưng vẫn rất hiếu kỳ. Vì cái gì Ron lại có thể nói vân đạm phong khinh như vậy? Giống như cự quái thật sự chả phải thứ gì nguy hiểm, to tát cho lắm. Gocchuyenaudio.com, cự quái gặp thiếu niên đối diện không thèm nhìn chính mình, tức giận xông lên chuẩn bị công kích. Ron ôm Hermione, một cái xoay người, né thoát công kích của nó. Thật sự là thối muốn chết, con vật đáng giận, nhìn thấy thứ làm mình ghê tởm, Ron kiếp trước tính cách lãnh khốc cũng xuất hiện. Hermione, một hồi có xảy ra chuyện gì, em cũng không được nói cho bất kỳ ai biết, nhớ không? Nói xong, Ron kéo dây cột tóc bản thân xuống. Sau đó, mái tóc màu ngân bạch tựa thác nước đổ xuôi. Nhìn một màn này, Hermione ngơ ngác gật đầu một cái, trả lời Ron tiếp theo, mắt cô không hề chớp nhìn cảnh tượng trước mặt. Dưới chân Ron đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp trận thật lớn, sau đó cậu xuất. Khóa, đờ lóc hướng không trung phóng ra, lại dùng đũa phép điểm lên, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện một cái. Gờ sắt thật lớn, chế trụ cự quái. Sau đó cậu cất đũa phép đi, một bàn tay khẽ nắm, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây cung màu bạc, tay kia thì lạp huyền, xuất hiện một nhánh tiễn ngân bạch. Buông tay, bắn ra. Trong động tác ngắn gọn dứt khoát lộ ra cường đại sát khí, mũi tên đem cự quái sỏ xuyên qua, khiến cho nó rú lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Hermione ngơ ngác hỏi, anh làm như thế nào vậy? Thật là lợi hại a, ha ha, không có gì, đây là phép thuật của anh mà thôi, bất quá, nhớ rõ đừng nói cho người khác biết, bằng không sẽ rất phiền toái. Ron cười nhấn mạnh với Hermione lại một lần, ân, em đã biết, Ron ngẩng đầu nhìn trần nhà một chút không khỏi cảm khái. Đã lâu không có sử dụng loại lực lượng này, ta cơ hồ đã quên, danh tự chân thật của ta, tên ta là... Ron, cách chương.